Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 133 Kim Cương Phù Đồ Thủ. Mộc Trần bắn lên cao, lòng bàn tay kim quang lóe sáng, kim tháp thần bí ngưng tụ thành hình, toát ra dao động linh lực kỳ dị vô cùng. Kim Cang Phù Đồ Thủ. Gần như toàn bộ linh lực ở trong cơ thể Mộc Trần đều được thúc giục, kim quang trên bàn tay càng lúc càng rực rỡ, khiến cho bàn tay như thể đã hóa thành vàng ròng. Chân đạp không trung, tay phải trường tới, linh lực kim sắc chói mắt hội tụ giữa không trung. Một trường ấn to lớn gần 10 trượng liền xuất hiện. Phía trên bàn tay của hắn ta còn trông thấy rõ hoa văn màu vàng hình kim tháp. Trường ấn màu vàng lấy một khí thế hào hùng mà đánh tới, vỗ thật mạnh vào kim sắc liệt nhật đang gầm rú ở bên kia. Hai đòn công kích mạnh mẽ và chạm vào nhau, khí lãng sáng rực kim quang bùng nổ kinh thiên động địa, cuồng phong xuất hiện, điên cuồng tổ quét tứ tung. Ép xuống cho ta! Đôi mắt đen lấy của Mộc Trần giống như cũng đã hóa thành màu vàng lóng lánh, bàn tay nắm chặt lại, tiếng quát lạnh lùng vang vọng trong không trung. Mà theo tiếng quát đó, hoa văn hình tháp ở trên trường ấn liền trở nên sáng lấp lánh, hóa thành phù đồ kim tháp chấn áp khỏa kim sắc liệt nhật kia. Khi trường ấn đè xuống thì liệt nhật tràn ngập linh lực cường đại của giờ kỳ cũng nhanh chóng bị biến đổi sắc màu. Nó thật vậy mà đang bị chấn áp. Mà giờ kỳ cũng biến sắc, cái kim quang trường ấn kia quá mức quỷ dị, nó đánh tới đâu thì liền cắt đứt liên hệ của hắn ta với kim sắc liệt nhật, khiến cho công kích của nó càng ngày càng suy yếu đi. Hả? Bản lĩnh gì đây chứ? Tại sao lại quái lạ tới như vậy? Khoe mắt giật giật, Sở Kỳ không thể nào nghĩ được tại sao công kích hội tụ sức mạnh tối cường của chính mình lại có thể bị ngăn cản lại. Kim quang trường ấn áp sát xuống, kim sắc liệt nhật hoàn toàn tiêu tán đi. Mộc Trần liền biến đổi thủ ấn, trường kình lại một lần nữa bay ra, mang theo kim quang cường liệt mà xuất hiện trên đầu của Sở Kỳ, từ trên cao mà vô xuống. Bích nhãn kim tinh thú ở sau lưng của Sở Kỳ gầm rú điên cuồng. Nó hiển nhiên cũng đã cảm nhận thấy nguy hiểm uy hiếp. Sở Kỳ vội ngẩng đầu, cắn răng điều động linh lực ở trong người, tung ra quyền phong cuồng giã, mạnh mẽ ngạnh đấu với kim trường. Thế nhưng công kích mãnh liệt của hắn ta chỉ giống như một cơn gió thổi vào đá núi, không thể nào lay chuyển được nó. Cái trường ấn đáng sợ kia đè nén cả không khí, chấn tan nát quyền kình mãnh liệt, rồi hung hãn đập xuống trên người của Sở Kỳ. Một tiếng va chạm dữ dội khiến cho người ta thót tim vang lên trên không trung. Dao động linh lực màu vàng chóe lan tràn ra. Sở Kỳ giống như la rụng bắn thẳng xuống đất. Máu huyết phì phèo phun ra tạo thành một đường dài. Hắn ta nện lưng trên mặt đất tạo thành một cái hố lõm sâu hơn 10 trượng. Máu me phun ra suối xả, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Linh lực bảo hộ ở quanh thân cũng tàn nát tiêu tán. Đám khán giả im phăng phắc, nghẹt mặt nhìn qua phía Mộc Trần. Cái gương mặt kia chung quy khá là xa lạ với phần lớn những người ở đây, bây giờ đã làm cho bọn họ cực kỳ kinh hãi. Sở Kỳ chính là cường giả thần phách cảnh trung kỳ, lại còn luyện hóa được tinh phách bích nhãn kim tinh thú. Năng lực của hắn ta có thể nói là khó mà tìm thấy đối thủ trong cùng cấp độ thần phách cảnh trung kỳ. Thế nhưng mà hiện tại lại bị đánh bại thê thảm dưới tay của một tên thần phách cảnh sơ kỳ, Mộc Trần. Chỉ có vài tên chui ra từ bên trong linh lộ thì vẫn giữ im lặng trầm tư, đôi mắt lóe lên và tia sáng kỳ lạ, biểu hiện ra một chút kinh động trong lòng. Vốn dĩ bọn chúng cũng có tâm tư muốn nhân dịp thực lực của Mộc Trần còn đang yếu ớt thì nhanh tay giải quyết hắn ta, lấy đó làm bàn đạp để mà tăng cường danh tiếng của bản thân. Thế nhưng mà trải qua một màn vừa rồi lại khiến cho bọn chúng nghi ngại không thôi. Cái tên kia cho dù không nhận được cơ duyên linh lộ quán đỉnh, nhưng mà Mộc Trần thì vẫn là Mộc Trần. Hắn có thể quậy phá tung trời ở bên trong linh lộ, thì ở đại thiên thế giới này hắn cũng có thể dễ dàng nổi tiếng. Chung quy mà nói, cái danh hiệu cường giả hàng đầu chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của hắn. Nó bây giờ lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mộc ca thật lợi hại! Mạc Linh tán thưởng reo lên, đám người Diệp Bang ở bên này cũng đều tỏ ra sợ hãi, sùng bái. Diệp Khinh Linh cũng thở phào, nhìn về bóng người đang chậm chậm hạ xuống từ không trung kia. Hắn ta lúc này đang tỏa ra hào quang hết sức chói mắt. Khi còn ở bên trong linh lộ, nàng chẳng có dịp nào để gặp mặt Mộc Trần, nhưng mà danh tiếng của hắn ta thì sớm đã như sấm động bên tai. Có lẽ bây giờ ở đây hắn lại tiếp diễn hào quang rực rỡ của bản thân vốn đang còn dang dở ở bên trong linh lộ ngày trước thôi. Nam nhi mà Lạc Vương Lạc Lý yêu thích quả nhiên là không bình thường. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Mộc Trần dừng lại cách Sở Kỳ không xa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào gương mặt đã trắng không còn một giọt máu, đang thê thảm vô cùng nằm ở trên mặt đất. Tên kia bản lĩnh cũng thật khá, nếu không phải hắn ta đã may mắn tiến vào thần phách cảnh không lâu, lại còn được thừa hưởng linh quyết kỳ lạ Kim Cang Phù Đồ Thủ mà mẫu thân để lại, thì e rằng hôm nay khó mà chiến thắng được. Người thắng. Sở Kỳ gian nan xoa đi vết máu ở trên mặt, đôi mắt phức tạp nhìn về phía Mộc Trần. Vốn dĩ thực lực thần phách cảnh trung kỳ như hắn ta, lại có tinh phách linh thú mạnh mẽ, đánh bại Mộc Trần lẽ ra không có khó, nào có ngờ được kết quả lại thảm thương như thế này. Mộc Trần ở bên trong linh lộ có thể khiến cho những con quái vật như Câu Hiền, Dương Hoàng đều phải kiêng dè, quả nhiên là có bản lĩnh ghê gớm. Cho dù không nhận được nghi thức quán đỉnh, thế nhưng mà địa vị của hắn ta thì vẫn không có thường nhân nào đủ sức để lay động. Mi tâm của Sở Kỳ đột nhiên lóe lên ánh sáng tử kim, hào quang từ trong đó chui ra bắn tới phía Mộc Trần. Hai mắt hắn ta liền trở nên ảm đạm mà nói: đây là trả giá của ta. Hả? Ấn ký cấp 7? Đông đảo những cặp mắt liền trở nên háo hức nhìn vào tia ấn ký màu tử kim kia, ánh mắt đều sáng rực. Ấn ký đạt tới cấp độ đó thì đã thuộc về hàng cao giai rồi. Thật là không biết được Sở Kỳ đã phải dành bao nhiêu thời gian và công sức để mà leo lên tới cấp bậc đó. Đáng tiếc hiện giờ cũng chỉ vì thua trận mà đành phải bỏ tất cả. Bọn họ cũng chẳng có phản ứng gì với cái việc Sở Kỳ trả giá linh khí ở bên trong ấn ký khi thua trận. Hành động này thực sự hết sức bình thường, cũng có thể nói là hiển nhiên. Mộc Trần giơ tay vẫy một cái, hào quang tử kim liền lơ lửng ở bên trong lòng bàn tay, vẫn thản nhiên liếc nhìn Sở Kỳ không nói gì cả. Đột nhiên lúc này có tiếng xe gió vang lên, rồi mười mấy người nhanh chóng nhảy tới xuất hiện bên cạnh Sở Kỳ, vội vàng kéo hắn ra khỏi hố. Mộc huynh, chuyện lần này là do Sở Kỳ đã lỗ mãng, ấn ký này coi như là bồi tội của hắn ta, mong Mộc huynh có thể chấp nhận mà không để trong lòng. Tên thiếu niên vẻ ngoài đẹp đẽ ông quyền cười nói với Mộc Trần, mà chung quanh của tên đó mười mấy tên kia sắc mặt đều phức tạp. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Sở Kỳ thua thê thảm tới mức này. Mộc Trần thì vẫn ngắm nghía hào quang tử kim mà chẳng nói ra một tiếng nào. Diệp Khinh Linh và mấy người Diệp Bang cũng nhanh chóng chạy qua, đứng bên cạnh Mộc Trần, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về đám người Sở Bang ở bên kia. Mộc huynh. Trông thấy hắn ta không nói gì, thiếu niên đẹp đẽ kia còn nghĩ rằng Mộc Trần chưa chịu tha thứ, bất chợt liền cảm thấy lạnh mình cứng cả người. Giữ lại đi. Mộc Trần chỉ liếc nhìn, sau đó búng tay ra, hào quang tử kim liền bắn về gương mặt đang ảm đạm u ám của Sở Kỳ. Hắn ta cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mộc Trần. Ấn ký cấp 7 này chính là tâm huyết của hắn ta trong khoảng thời gian vừa qua. Tin chắc rằng bất cứ ai trông thấy cũng phải đỏ mắt thèm muốn. Thế mà không ngờ được Mộc Trần lại có thể trả về cho hắn. Ta và ngươi không thù không oán. Ấn ký cấp 7 này tuy rằng rất không tệ, bất quá đối với ta trả lại thì tốt hơn. Mộc Trần thản nhiên giải thích. Dù rằng lúc này ấn ký trên mi tâm của hắn ta đã ảm đạm vô quang, bởi vì mới bỏ ra để mua lòng tương trận. Thế nhưng không có ai dám ho he chê cười hay là hoạnh hoẹ gì cả. Với thực lực như hiện tại của hắn ta, muốn tăng cấp ấn ký quả đúng là không có gì khó. Sở Kỳ nhìn Mộc Trần vô cùng phức tạp, đưa hào quang tử kim vào lại bên trong ấn ký rồi mới nói: đa tạ, người mà nàng thích quả thật rất tốt. Mộc Trần chề môi nhìn cái vẻ mặt tràn đầy cảm tình kích động của tên kia. Đa tạ Mộc huynh đã rộng lượng. Như vậy sự việc ngày hôm nay xem như là Sở Bang đã nợ người một món nợ ân tình. Sau này có cần chuyện gì xin cứ nói, chúng ta nhất định sẽ dốc hết khả năng để tương trợ. Tên thiếu niên đẹp má khi trông thấy hành động trả lại ân ký của Mộc Trần cho Sở Kỳ, hắn ta cũng vui vẻ tờ dài, khách khí đáp lễ. Mộc Trần chỉ khoát tay không nói gì cả, định xoay người đi. Này, từ từ đã. Diệp Khinh Linh đột nhiên chụp lấy cánh tay hắn. Nàng nhìn qua mấy người ở bên kia, khẽ cười nói. Chúng ta có một chuyện muốn nhờ các vị một chút. À, xin mời cứ nói, đừng ngại. Gần đây, chúng ta rất cần tung tích của linh thú thiên cấp. Sở bang nhân số đông đúc, tin tức cũng tinh thông. Không biết là các vị có tin tức này hay không? Diệp Khinh Linh liền hỏi. Ở linh thú thiên cấp á? Tên thiếu niên đẹp mã này cùng với Sở Kỳ liếc mắt nhìn nhau, khóe mắt đều kinh dị. Mấy người bọn Mục Trần lại cả gan đi tìm kiếm linh thú thiên cấp sao? Thủ lĩnh. Đằng sau của hai người, một tên thủ hạ tiến lên mà nói. Linh thú thiên cấp, đúng là chúng ta có nghe phong thanh ở bên phía Hàn Bangkok đó thôi. Hàn Bangkok? Thiếu niên đẹp mã và Sở Kỳ đều nghiêm mặt, dường như nhớ ra cái gì đó. Vài ngày trước, bọn họ có dịp đi ngang qua một cái địa vực kỳ lạ, mơ hồ có nghe thấy được những tiếng động kinh thiên. Ở bên trong cái nơi gió lạnh thấu xương đó, dường như có thấy một con quái vật to lớn. Uy áp của nó kinh khủng hơn hẳn những con linh thú cao cấp bình thường khác. Mộc huynh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, có được chứ? Thiếu niên đẹp mã kia liền cất tiếng đề nghị. Mà Diệp Khinh Linh chỉ thuận miệng hỏi, nàng ta cũng không ngờ lại có thể nhận được phản ứng như vậy của mấy người sở bang. Điều này đã khiến cho nàng tỏ ra vui mừng mà mỉm cười. Mộc Trần thì cũng tròn mắt kinh ngạc, xem ra mấy kẻ này thực sự có tin tức của linh thú thiên cấp. Thật đúng là một tin vui bất ngờ mà. Hết chương 133. Chương 134. Băng Huyền Linh Giao. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chu Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Doanh trại Diệp Bang, bên trong lều thủ lĩnh, Mộc Trần, Diệp Khinh Linh và mấy người nhóm Sở Kỳ đã ngồi thành một vòng tròn chật kín. Phương huynh, tin tức về linh thú thiên giai là như thế nào vậy? Mộc Trần mỉm cười nói chuyện với thiếu niên đẹp mã. Tên của hắn ta chính là Phương Trung, cũng đã từng tham gia linh lộ, hiện giờ cũng là cường giả thân phách cảnh trung kỳ, chính là bạn tốt của Sở Kỳ, cùng nhau xây dựng sở bang. Phương Trung gật đầu cười. Đối với việc Mộc Trần đánh bại Sở Kỳ, sau đó không hề kiêu ngạo mà cũng chẳng nhạo báng cái nhục của Sở Kỳ, hắn ta cũng sinh ra hào cảm. Một tuần trước, chúng ta đã phát hiện một khu vực khá là độc đáo, đặt tên nó là Hàn Bangkok, bởi vì ở bên trong đó băng giá bao phủ, gió tuyết không ngừng, vô cùng lạnh lẽo. Ở trong đó chúng ta cũng đã phát hiện ra không ít thứ quý hiếm, thế nhưng cũng rất kỳ quái khi không trông thấy bóng dáng của con linh thú nào ở đó cả, mà cũng chẳng có dấu hiệu linh thú đụng chạm tới mấy gốc linh dược ở đó. Trong khi đội thăm dò của bọn ta đi thu hoạch một ít bảo vật, thì đã nghe thấy một tiếng động kinh thiên truyền ra từ vực thẳm của Hàn Bangkok. Sau đó bọn họ đã trông thấy ở bên trong cơn bão tuyết có một cái bóng khổng lồ, uy áp linh lực tràn ngập ra, tuyệt đối hơn hẳn so với linh thú cao cấp. Mộc Trần tò mò hỏi, có thăm dò được đó là linh thú gì không? Linh thú thiên giai thực lực quá mạnh mẽ, cho dù có là loại yếu nhất ở trong cấp độ thiên giai thì cũng không phải là thứ mà Mộc Trần bây giờ có thể dễ dàng tự mình đối phó được. Phải hỏi thăm rõ ràng đó là loại linh thú nào để sau này còn tính đường mà đối phó. À, sau đó chúng ta đã dựa theo trí nhớ của mấy người kia mà vẽ lại hình dạng của con linh thú đó. Nói xong, Mộc Trần liếc qua nhìn Sở Kỳ. Tên kia thấy vậy liền lấy ra một cuộn giấy đưa cho Mộc Trần. Mộc Trần vừa nhận lấy liền đảo mắt nhìn qua. Nó có vẻ giống như một con rắn lớn với một đôi cánh khổng lồ đang mở ra tạo thành gió tuyết. Địa bảng vạn thú lục xếp hạng trên 80 thì đều là thiên thú cả. Ta nghĩ Bắc Thương giới không có khả năng xuất hiện những loại thiên thú ở trên hạng 50. Mộc Trần chậm rãi nói. Phương Trung cũng gật đầu. Những thiên thú từ hạng 50 trở lên, nếu đã trưởng thành thì e rằng thực lực đã đến bậc hóa thiên cảnh, thậm chí là thông thiên cảnh cũng không chừng. sinh vật đáng sợ tới như thế, e rằng cả Bắc Thương Viện cũng không thể khống chế được. Nói như vậy, xếp hạng từ 50 tới 80, thiên thú có hình dạng như rắn lớn, lại có hai cánh khổng lồ, hơn nữa còn sinh sống ở cái nơi hàn băng lạnh lẽo, dường như chỉ có một loại mà thôi. Mộc Trần búng tay trả lại cuộn giấy cho Sở Kỳ, trầm giọng nói: đó chính là thiên thú bài danh thứ 73, băng huyền linh giao. Nghe vậy, Sở Kỳ, Phương Trung, Diệp Khinh Linh đều chấn động. Băng huyền linh giao sinh sống ở nơi lạnh lẽo vô song, trời ban cho hai cánh phong và tuyết, có thể chịu hồi phong tuyết, tạo nên thiên địa hàn băng vô tận. 100 năm lột xác một lần để lớn lên, mỗi một lần lột xác là sức mạnh lại tăng cao. Sau 3 lần lột xác chính là trưởng thành, thực lực có thể sánh ngang với cường giả hàng đầu dùng thiên cảnh hậu kỳ. Dùng thiên cảnh hậu kỳ à? Mộc Trần hít hơi táp lưỡi, hy vọng cái con băng huyền linh giao này chưa đạt đến tuổi trưởng thành, nếu không thì khó mà dám đi đả động tới nó. Trước kia đối phó với Liễu Kinh Sơn, chỉ vừa mới thành công đột phá dùng thiên cảnh sơ kỳ thì cũng đã khiến cho Mộc Trần thê thảm tới như vậy. Nếu như băng huyền linh giao này mà đạt tới dùng thiên cảnh hậu kỳ, cho dù hắn ta có mượn sức mạnh của cửu tước một lần nữa thì cũng khó mà chiến thắng được. Băng huyền linh giao này có lẽ còn chưa trưởng thành đâu, nếu không thì dưới uy áp của nó, người của bọn ta căn bản không đủ khả năng để mà rút lui rồi. Phương Trung hơi trầm ngâm phân tích. Mộc Trần cũng gật đầu, khả năng cái con vật kia trưởng thành đúng là không có lớn. Hắn liền nghiêng đầu nhìn qua Diệp Khinh Linh mà nháy mắt một cái. Đây đúng là một cơ hội không tồi. Mộc huynh, dáng vẻ của ngươi có phải hay không cảm thấy băng huyền linh giao này thú vị hả? Phương Trung tủm tỉm cười nói. Đúng là rất hấp dẫn. Mộc Trần cũng cười trả lời, không hề che giấu hứng thú đối với băng huyền linh giao. Băng huyền linh giao này quá lợi hại, các người đánh không lại đâu. Sở Kỳ thì nghiêm mặt nói, cả đám người ngồi đây cao nhất cũng chỉ là thần phách cảnh trung kỳ, muốn đi đối phó với thiên thú dùng thiên cảnh, nói dễ hơn làm. Đúng là nếu chỉ dựa vào chúng ta thì không có cách nào làm được đâu. Nhưng nếu là 100 cường giả thần phách cảnh thì sao chứ? Mộc Trần cười cười. Nghe vậy, Phương Trung và Sở Kỳ liền biến sắc. Hiện giờ Bắc Thương Giới có rất nhiều người. Hơn nữa có lẽ khi ai đó nghe tới thiên thú thì cũng đều động tâm thôi. Chúng ta phao tin băng huyền linh giao này ra ngoài, hẳn là sẽ khiến cho người người chen chúc tiến tới thôi. Một con băng huyền linh giao có lợi hại như thế nào thì khi đối diện với cường giả đông đúc như thế cũng phải mệt tới chết. Đến lúc đó chúng ta đục nước béo cò thì cơ hội cũng không nhỏ đâu. Mộc Trần chậm rãi nói ra kế hoạch. Nhưng mà nhiều người xông đến, cho dù tới lúc đó thực sự giết chết được băng huyền linh giao kia thì cũng không hẳn các người có thể lấy được tình phách hả? Phương Trung chậm rãi bàn ra. Thế nhưng mà ít ra thì vẫn có cơ hội, không phải sao? Phương Trung và Sở Kỳ đều trầm ngâm. Đúng vậy, nếu như làm như thế thì ít ra cũng vẫn còn có một chút cơ may thành công. Còn nếu như không làm gì cả thì chẳng có một tí cơ may nào. Cảm tạ hai vị đã báo cho cái tin tức quan trọng như thế này. Mộc Trần ôm quyền ra vẻ đa tạ. Nếu không có đám người Sở Kỳ thì có lẽ Diệp Bang còn cần phải tốn một thời gian không ngắn mới có thể tìm ra được tin tức của linh thú thiên giai. Phương Trung liếc nhìn Sở Kỳ, bất chợt ho nhẹ một tiếng, tủm tỉm cười nói. Mộc huynh, thật ra việc này chúng ta cũng có chút mong đợi. Nếu như có thể thì hãy cho chúng ta liên thủ có được hay không? Tình phách linh thú thiên giai, hai người chúng ta cũng không có nhu cầu lắm. Dù sao hai ta đều đã luyện hóa tình phách rồi, muốn luyện hóa nữa thì cũng được. Thế nhưng mà phiền toái quá lớn, bọn ta cũng chẳng có tâm ý đi tranh đoạt nó. Bất quá ở bên trong hàn băng cốc kia có không ít dị vật quý hiếm. Nếu như có cơ hội, bọn ta còn muốn một vài nguyên liệu ở trên cơ thể băng huyền linh giao. Những thứ đó đều sẽ là nguyên vật liệu cực kỳ tốt để mà chế tạo linh cụ. Nói không chừng sau này có thể nhờ vài vị linh cụ sư luyện chế ra linh cụ lợi hại ấy chứ. Mộc Trần nhìn qua Diệp Khinh Linh trao đổi một chút, sau đó cười trả lời. Như vậy vô cùng hoan nghênh, chúng ta sẽ hợp tác một lần. Tin tức này là do Sở Kỳ mang tới, mà thực lực của cả hai người cũng quá tốt. Nếu như hợp tác cũng chỉ có lợi chứ không có hại, gia tăng thêm ưu thế. Như vậy Mục huynh dự định sẽ làm như thế nào? Phương Trung cất tiếng hỏi, ánh mắt tỏ ra vô cùng háo hức. Dù sao bọn họ cũng còn trẻ, những sự tình kinh thiên động địa vô cùng kích thích như đi săn thiên thú này thì đúng là rất hấp dẫn, rất đáng để tham gia. Tính toán của ta cũng đơn giản thôi, chúng ta dẫn một nhóm người đi tới Hàn Bangkok để mà dò xét trước, đồng thời phái người phao tin Hàn Bangkok có băng huyền linh giao ra ngoài. Ta nghĩ không tới 2 ngày, ở bên đó sẽ cực kỳ náo nhiệt cho xem. Đến lúc đó, chúng ta cứ việc ung cây đợi thỏ, chờ cho tình thế tiến triển tốt, thì sẽ có người vui lòng giúp chúng ta làm tiên phong thôi. Mục Trần mỉm cười trình bày. Phương Trung, Sở Kỳ hai mắt đều lóe lên. Cái kế hoạch này cũng không có gì quá đặc biệt, thế nhưng mà băng huyền linh giao thì lại quá cường đại, e rằng bắc thương giới này sẽ không có mấy ai đủ sức một mình một người đối phó nó. Vậy còn không bằng nhờ vào số đông để mà tiêu hao sức lực của nó. Đến lúc đó, tinh phách rơi vào trong tay ai thì phải coi bản lĩnh của người nào cao nhất thôi. Được, nếu đã như vậy, bọn ta cáo từ trước. Ngày mai sẽ dẫn người qua đây cùng xuất phát. Phương Trung và Sở Kỳ đứng dậy cáo biệt. Mục Trần gật đầu cười từ biệt. Sau đó, đám người Sở Bang lục tục kéo ra khỏi lều trại mà rời đi. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị. Đi Hàn Bangkok lần này chỉ dẫn theo những người có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Đi nhiều cũng không có tốt. Thực lực yếu kém mà đi thì chỉ nguy hiểm thêm mà thôi. Mục Trần quay qua bàn bạc với Diệp Khinh Linh. Nàng ta cũng tán thành, nhanh chóng đi ra ngoài phân phó đội ngũ tìm người để lập kế hoạch. Mục Trần ướt lưng, đôi mắt tràn đầy sự phấn khích. Băng huyền linh giáo, mục tiêu này rất không tồi, áp lực cũng không tồi. Hôm sau, Phương Trung và Sở Kỳ đúng hẹn dẫn người tới. Ước chừng hơn 30 cường giả đều có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Hiển nhiên đã là thủ lĩnh, bọn họ cũng hiểu được một việc khó khăn như thế này thì cần phải có thực lực mới có thể sống qua được. Diệp Bang thực lực không sánh được với Sở Bang. Linh luân cảnh hậu kỳ chỉ có hơn 10 người, chưa bằng một nửa của Sở Bang, nhưng mà lại có đầu lĩnh là Mục Trần, cho nên bên kia cũng chẳng ai dám xem thường. Mục Trần và Phương Trung bàn bạc sơ lược một hồi, sau đó hắn vẫy tay gọi Mạc Linh qua. Sau khi chúng ta đã đi rồi, nhớ dựa theo lời ta đã dặn, bí mật phát tán ra tin tức, tránh để người ta phát hiện là do chúng ta cố ý vào tin đấy. Mục ca cứ yên tâm. Mạc Linh gật đầu. Đối với việc không thể đi theo Mục Trần để mà đánh giết thiên thú, hắn ta cũng rất là tiếc nuối. Thế nhưng hắn hiểu rõ, một chuyện nguy hiểm như thế, thực là không đủ mà đi theo, thì chỉ vướng tay vướng chân người ta mà thôi. Mục Trần và Phương Trung trông thấy đã sẵn sàng, thì cũng vung tay lên rồi nói. Chúng ta đi nào! Hàn Bangkok nằm ở sâu bên trong rừng nguyên sinh phía tây bắc của Bắc Thương Giới. Khu vực này rất hẻo lánh, không có mấy ai đặt chân tới. Cho dù Bắc Thương Giới bây giờ có đầy đủ mọi thế lực, đông đúc như trời hội. Mục Trần dẫn đội ngũ đi tới đây thì cũng phải mất hết cả một ngày đi đường, bởi vì dọc đường đi còn phải đối phó với không ít linh thú phiền toái. Cũng may bên trong đội ngũ lần này toàn là hào thủ, thành ra cho dù có bị chậm trễ một chút, thế nhưng mà cũng không có xuất hiện thương vong nào cả. Đến giữa trưa ngày thứ hai, tốc độ của đoàn người mới dần chậm lại, bởi vì bọn họ đã cảm thấy nhiệt độ ở bên trong không khí đang dần trở nên lạnh hơn. Tinh thần của cả đám đều rung lên. Xem ra mục tiêu đã không còn xa nữa. Một đoàn nhân mã leo lên núi cao, đưa mắt nhìn ra khu vực rộng lớn mà không khỏi run rẩy. Khoảng rừng xanh ở phía trước đã đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một thế giới trắng xóa màu băng tuyết. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi lả tả theo những cơn gió rét buốt lạnh tấu xương, ồ gào thét. Nơi này chính là Hàn Bangkok đầy sao? Mục Trần liếc nhìn hẻm núi đầy tuyết trắng. Hắn thở ra một hơi. Vừa định nói chuyện thì một tiếng rống giận dữ của viễn cổ cự thú đã vang lên từ bên trong băng tuyết. Lớp lớp tuyết trắng liền bị tiếng rống chấn động mà nứt ra, tạo thành dòng sông tuyết lở lạnh lẽo khủng bố mà đổ xuống chân núi. Mục Trần vững vàng như bàn thạch đứng sừng sững trên đỉnh tuyết phong, nhìn vào thế giới băng giá ở bên dưới. Bên trong gió tuyết đầy trời, mơ hồ có một con quái vật to lớn khổng lồ đang hô phòng hoán vũ. Khoảng cách tới con cự thú kia còn rất xa, thế nhưng mà uy áp linh lực của nó đã làm tới đây. Đôi mắt đen láy của Mục Trần bừng lên lửa nóng hừng hực. Quả nhiên đoán không sai, con quái vật ở bên trong thế giới trắng xóa kia chính là thiên thú ở trong địa bảng Vạn Tu Lục, bài danh thứ 73, Băng Huyền Linh Giao. Hết chương 134. Chương 135, Trận Dung. Trên ngọn núi, mọi người đều cảm nhận rõ uy áp linh lực từ thế giới tuyết trắng kia tràn ra, thần sắc khẽ chấn động, cặp mắt nóng cháy hào hức. Đi, tìm một chỗ ẩn thân, đừng vội vàng động tới những thứ tài vật quý giá ở khu này, đợi cho chỗ này nắng nhiệt lên cái đã. Mục Trần bình tĩnh, thấp giọng điều động mọi người. Mấy người Sở Kỳ, Diệp Khinh Linh đều tán thành. Mục Trần liền dẫn đầu nhảy ra, đón lấy gió tuyết, hòa mình vào thế giới trắng xóa kia. Hào thủ của hai bang lần lượt lặng lẽ theo sát. Một đường đi tới, xâm nhập vào băng tuyết, bọn họ mới cảm thấy rõ cái lạnh thấu xương ở trong này. Cho dù linh khí thiên địa ở trong này rất nồng đậm, có không ít dị vật chân quý mọc lên khắp mọi nơi, thế nhưng mà lại không có lấy bóng dáng hay là dấu hiệu của bất kỳ linh thú nào khác. Thiên thú vốn có ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh, linh thú tầm thường căn bản không dám bén mảng tới địa bàn bị nó chiếm cứ. Mục Trần vô thanh vô tức mà đi tới, đến khi đã tiếp cận được sâu hơn thì lại càng bị áp lực rõ ràng đè nén tới. Thỉnh thoảng những âm thanh kinh hoàng vang lên, chấn động cả thiên địa. Bất quá, đối với hiện tượng này, Mục Trần vẫn rất là bình tĩnh. Dù sao trước kia đã tận mắt trông thấy sự khủng bố đáng sợ của cửu tước thì vẫn còn dữ dội hơn rất nhiều. Hắc viêm càn quét đất trời, ngang nhiên đối chiến với uy lực của thiên địa. Cái cảnh tượng hoành tráng oai hùng đó, hắn ta vẫn còn nhớ như in. Mà so với cửu tước thì Băng Huyền Linh Giao vẫn còn kém nhiều lắm. Dù sao thiên thú này cũng mới có thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ. Cho dù có cơ duyên tiến hóa thì cũng chưa chắc có thể được xếp hạng vào thiên bảng Vạn Tu Lục để mà trở thành thần thú. Còn cửu tước thì lại có thể, nếu như nó may mắn phá vỡ được trói buộc hiện tại, thoát linh hóa thần thì sẽ trở thành sinh vật cường đại bậc nhất ở trong đại thiên thế giới này. Được rồi, đừng đi tiếp nữa. Mục Trần bất chợt dừng lại, hắn đã tìm thấy một khe núi khá bí mật, vừa vặn nằm giữa hai tòa núi. Tầm nhìn ra phía trước cũng trống trải, phóng mắt nhìn ra thì đã có thể trông thấy ngay một chút cảnh tượng ở khu vực trung tâm của băng tuyết kia. Đi đến nơi này rồi thì uy áp linh lực có thể nói là đã vô cùng cường thịnh rồi. Áp lực đó khiến cho hảo thủ của hai bang đều cảm thấy khó hành động. Nếu còn tiếp tục đi tới nữa thì e rằng sẽ dễ dàng bị Băng Huyền Linh Giao kia phát hiện ra. Tới lúc đó, e rằng cơ hội để bỏ chạy thì cũng chẳng có. Sở Kỳ, Diệp Khinh Linh thì cũng không phản bác. Cho dù bọn họ vẫn có khả năng chịu được uy áp này, thế nhưng mà cũng chẳng ra gì để cho cái con quái thú kia phát hiện ra được. Còn bây giờ, chúng ta cứ chờ đợi cuộc vui bắt đầu thôi. Mục Trần ngẩng lên, nhìn vào sâu bên trong gió tuyết ở bên kia, lẩm bẩm như đang nói chuyện với cái bóng mờ ảo khổng lồ ở trong đó. Không biết từ lúc nào, Bắc Thương Giới lại trở nên náo nhiệt bởi vì một cái tin tức lan đi nhanh như gió. Tin tức đó nói rằng, ở một vùng núi phía Tây Bắc, có một khu vực rộng lớn bao phủ đầy băng tuyết. Ở bên trong đó có một đầu thiên thú Băng Huyền Linh Giao đang bị trọng thương. Có người còn phát hiện ra, bên trong lãnh địa mà Băng Huyền Linh Giao chiếm cứ, còn có vô số thiên tài địa bảo quý hiếm vô cùng. Kẻ này rỉ tai kẻ kia, thế lực này quan hệ với thế lực kia, bản tính kế hoạch, tất cả như đang tích nước ở trong ly. Đến lúc đấy thì đã khiến cho nó tràn ra ào ạt. Hầu như ai ai ở bên trong Bắc Thương Giới cũng đều biết. Này, nghe nói Hàn Băng Cốc có một con Băng Huyền Linh Giao đang trọng thương hấp hối đấy. Băng Huyền Linh Giao kia đang trấn thủ một gốc băng thần thụ. Băng thần quả linh khí đậm đặc, cũng đủ cho cường giả thần phách cảnh lập tức đột phá đấy. Có rất nhiều thế lực và cường giả khắp nơi đều đang tiến tới Hàn Băng Cốc rồi. Chúng ta sao còn chưa đi chứ? Đủ mọi loại tiếng đồn lan truyền nhanh chóng. Vô số người chẳng biết mọc ra từ đâu mà đã tạo thành một làn sóng người khổng lồ đen đặc cả những khoảng rừng núi rầm rộ mà tiến về Hàn Băng Cốc. Tin tức đó cũng không chừa những thế lực và cường giả hàng đầu. Tất cả bọn họ đều nao nao trông về phía phương trời Tây Bắc xa xôi. Băng Huyền Linh Giao, thiên thú đạt tới cấp độ này đã vừa đủ để lòng tham trong bọn họ phá tan đi lý trí. Triệu tập nhân mã tiến tới Hàn Băng Cốc. Những thế lực cực mạnh, những cường giả cao cường nhất cũng âm thầm tiến lên. Hàn Băng Cốc hứa hẹn sẽ trở thành một nơi náo nhiệt nhất tiếp theo của đợt khảo nghiệm Bắc Thường Linh Viện ở năm nay. Và lúc này, tại Hàn Bangkok, bên trong một cái khe núi nào đó, Mộc Trần yên lặng ngồi xếp bằng. Sau lưng hắn ta chính là Diệp Khinh Linh, Sở Kỳ cùng với những tay đấm lão luyện của Diệp, Sở, Song Bang cũng đang ngồi xếp bằng. Linh lực hùng hồn tràn ra, chống đỡ lại cái giá rét lạnh buốt của tuyết phòng thổi tới. Xem ra tin tức đã thuận lợi truyền ra rồi. Mộc Trần đột nhiên mở miệng cười nói. Hắn đã có thể nhận thấy rất rõ, trong mấy ngày hôm nay đã có vài đạo dao động linh lực khá khá xuất hiện ở khu vực băng tuyết bên ngoài. Sở Kỳ và mấy người kia cũng gật gù, bởi vì bọn họ cũng thừa sức cảm nhận được. Bất quá vẫn còn phải từ từ, số người này còn lâu mới đủ. Mộc Trần mỉm cười thì thầm nham hiểm. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, lại thêm một ngày nữa kết thúc. Đến ngày hôm sau, thế giới băng tuyết yên tĩnh cơ hồ đã bùng nổ. Sự tĩnh lặng của cái vùng giá rét này đã bị phá vỡ bởi những tiếng huyên náo mãnh liệt. Những dấu chân tiến vào trong núi tuyết đã trở nên dày đặc vô cùng. Những tiếng xe gió mang theo những bóng người mạnh mẽ, đông đảo náo nhiệt mà di động, giống như thể một đàn kiến ào ào tràn lên xâm chiếm, đánh tan cả gió tuyết lạnh lẽo. Từng đoàn người cuồn cuộn rung mãnh không ngừng tiến vào bên trong này. Mộc Trần ẩn thân ở một nơi bí mật trên núi tuyết, nhìn thấy rõ từng đạo bóng ảnh lướt qua tuyết trắng. Không ít kẻ bên trong đó có khí tức rất mạnh bạo. Những kẻ đó tiến vào sâu bên trong băng tuyết, tất cả đều háo hức với băng huyền linh giao. Thế nhưng không có ai là kẻ ngu xuẩn. Bọn họ hiểu rõ bản thân và băng huyền linh giao chênh lệch lớn như thế nào. Chẳng có ai khởi dại dùng sức một mình mà khiêu chiến với thiên thú. E rằng chỉ cần một chảo của nó thôi thì đã có thể giết chết cường giả thần phách cảnh rồi. Do vậy, hầu như toàn bộ những thế lực và cường giả đều dừng chân ở một vùng ranh giới đã xác định, cùng đợi vô số kẻ tham lam khác giống như một đàn sói đói đen đặc kéo tới. Mà sự chờ đợi này thì cũng không quá lâu. Chỉ khoảng đến buổi trưa hôm sau, Mộc Trần đã rung động trợn mắt khi trông thấy đàn người đông đúc lúc nhà lúc nhúc phô thiên cái địa mà di chuyển qua bên này. Số lượng ước chừng sơ sơ cũng đã hơn vạn người. Cường giả thần phách cảnh có lẽ cũng có cả trăm, còn đông hơn toàn bộ số cường giả thần phách cảnh ở Bắc Linh Cảnh gom lại. Chà chà, Bắc Thường Linh Viện quả thật là... Mộc Trần không khỏi cảm thán thốt lên. Mà chừng này cũng mới chỉ là một phần của Bắc Thương Giới mà thôi. Ở chỗ này, lượng người đã khủng bố tới như vậy. Không biết nếu như tất cả những địa vực của Bắc Thương Giới đều gom vào làm một thì sẽ còn như thế nào nữa đây. Lực hấp dẫn của Ngũ Đại Viện thật sự khiến cho người ta phải run sợ. Bây giờ thì chờ đợi cho vui mở màn thôi. Mộc Trần thở ra một luồng khí lạnh như băng. Hơi thở vừa mới ra khỏi mồm thì đã trắng xóa giống như muôn hoa cứng. Khuôn mặt tuấn tú tươi cười tràn đầy vẻ mong chờ. Động tĩnh ở bên này đã quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ kinh động tới băng huyền linh giao kia. Nó mà không nổi khùng thì mới lạ. Lượng người tới đây quả thật là đồ sâu à. Phương Trung sợ hãi than thở, khó mà tin nổi cái tra cảnh này lại là do bọn họ đứng đằng sau giật dây. Chúng ta khi nào thì ra tay? Sở Kỳ liền hỏi. Đừng có vội. Mộc Trần lắc đầu nói. Không phải chỉ có chúng ta mới nghĩ ra được cái chuyện tọa sơn quan hổ đấu đâu. Cường giả ở đây cũng không ít. Loại suy nghĩ mưu lợi như thế này thì cũng không phải hiếm gặp đâu. Sở Kỳ tán thành. Trai cò cắn nhau, ngư ông hưởng lợi. Ai mà chẳng biết điều đó. Thế nhưng mà ở chỗ này, ngư ông lại quá nhiều. Phải xem bản lĩnh của ngư ông nào có thể giành được phần thưởng cuối cùng đây. Một khu vực trắng xóa đã bị phá tan bởi vô số người là người. Những cái đầu lúc nhà lúc nhúc với những tiếng ồn ào huyên náo vang đi rất xa. Ngay cả gió tuyết lạnh lẽo cũng bị đẩy lui đi không ít. Lượng người tụ họp ở chỗ này càng lúc càng đông, chật kín khắp mọi nơi. Nhưng mà vẫn chưa có ai dám chủ động đi sâu vào bên trong. Tất cả đều đang chờ đợi băng huyền linh giao sẽ tự động xuất hiện. Thình lình có một tiếng rống kinh thiên động địa đã vang lên, phá tan những tiếng ồn ào. Ở bên trong khí thế hung ác đó tràn ngập sự phẫn nộ. Hiển nhiên cái con linh giao đã bị quấy rầy mà thức tỉnh từ bên trong giấc ngủ. Đã nhận thấy khí tức của mấy tên nhân loại kiên hôi dám xâm phạm vào lãnh địa của nó. Tiếng rống hình thành sóng âm trùng kích lan tới. Phong tuyết đầy trời giống như lưỡi dao bén nhọn bay ra, khiến cho một số kẻ không may đã bị đánh trúng, cắt thịt, máu me đầy người, vội vàng thúc giục linh lực bảo vệ cơ thể. Mọi người cẩn thận, con súc sinh kia muốn đi ra đây rồi. Những tiếng hét hỗn loạn gào lên, linh lực bùng nổ ra đủ loại màu sắc sặc sỡ. Băng tuyết như rung chuyển khắp nơi, phong tuyết từ bên trong cái nơi trắng xóa kia gào thét thổi ra. Một cơn lốc tuyết khổng lồ cả nghìn trượng cũng xuất hiện, gầm rú cuồn cuộn, cuốn lấy tất cả mọi thứ. Thanh thế kinh người đó khiến cho người ta sợ hãi run rẩy. Băng tuyết phong bạo cấp tốc đã quét tới, chỉ vài giây thì liền đã xuất hiện cách đám đông nhân loại không có xa. Bất thình lình, băng tuyết phong bạo bị xé rách ra bởi một đôi cánh phủ đầy bông tuyết khổng lồ. Một cái bóng to lớn liền duỗi ra bay lên cao. Nó liền phát ra tiếng gào thét cường đại dị thường, mang theo uy áp tràn ngập cả thiên địa. Băng tuyết phong bạo liền tan nát, hóa thành vô số phong tuyết nhận bắn xuống. Một con quái thú hiện rõ ra trong gió tuyết, khiến cho đông đảo nhân loại đều phải trợn mắt. Nó là một sinh vật tuyệt đẹp, thân hình uốn lượn như rồng, khổng lồ to lớn. Trên thân thể khoác một lớp băng giáp trong suốt, rực rỡ lấp lánh. Bên trong cái miệng to lớn dữ tợn là hàn khí bức người. Cặp mắt băng lam vĩ đại, lạnh lùng nhìn vào đàn kiến hôi lúc nhúc. Hai cánh khổng lồ chậm rãi vô lên, phong tuyết liền gào thét. Đám đông huyên náo liền trở nên lặng ngắt như tờ. Cho dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý rất là tốt, bất quá khi chính mắt nhìn thấy sự xuất hiện của một con thiên thú, thì sự rung động ở trong tim vẫn khiến cho bọn họ run lên như cầy sấy. Đó là băng huyền linh giao sao? Mộc Trần nhìn con quái thú choáng hết cả một khoảng không rộng lớn, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nhưng đôi mắt lại cực kỳ vui mừng, bởi vì hắn ta đã thấy rõ con băng huyền linh giao này thực lực vẫn mới chỉ dừng lại ở cấp độ dung thiên cảnh sơ kỳ. Cái trình độ này vừa vặn nằm trong khả năng của hắn. Đại tiệc bắt đầu thôi. Mộc Trần thì thào cười. Băng huyền linh giao ở bên kia phẫn nộ gầm rú, miệng to há lớn ra, hàn băng như mưa đá ào ạt trút xuống đang người ở bên dưới. Thiên thú đã muốn tiền hạ thủ vi cường. Hết chương 135. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.